Chơi với lửa, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo sơ mi trắng dưới bộ vest đen hơi xộc xệch, dường như còn dính vết son môi của phụ nữ, nhưng anh lại mang vẻ mặt thản nhiên, đúng là phong thái của một công tử ăn chơi cậu còn biết đến à, giọng bố Lục đầy vẻ trách móc. Anh ta chính là em trai của Lục Càn Khôn sao? Trần Hân chỉ biết Vi Cầm Bằng gọi anh ta là Diên Ca, là một trong những người bạn ăn chơi của anh ta, trông cũng ra dáng người lắm. Trần Hân chọn anh ta phần lớn cũng vì ngoại hình, nào ngờ anh ta lại là con trai út của nhà họ Lục. Xin lỗi, bị việc đột xuất làm chậm trễ. Lục Xính Diên nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, đi thẳng đến bên cạnh Trần Hân, kéo ghế ra ngồi xuống. Mùi hương tuyết tùng pha vani lạnh lẽo trên người anh ta phả vào mũi Trần Hân. Cô cảm thấy toàn thân căng cứng, vội thẳng lưng, một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể xuống tận gót chân. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn anh ta. Run rẩy đưa tay cầm lấy tách trà trên bàn để che giấu sự bối rối trong lòng. Diên Ca, anh cũng bận rộn thật đấy. Vi Cầm Bằng đứng dậy rót cho Lục Xính Diên một tách trà rồi trở về chỗ ngồi. Lục Xính Diên đưa tay ra, những ngón tay thon dài cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm, liếc nhìn Trần Hân bên cạnh, trên môi nở nụ cười chế giễu. Cũng hơi bận một chút, câu này dường như là nói cho Trần Hân nghe. Trần Hân không khỏi nhớ lại những cảnh nóng bỏng đêm qua. Má và tai bắt đầu nóng bừng. Từ lúc bước vào phòng, nhìn thấy Trần Hân, trong lòng Lục Xính Diên đã dấy lên một sự hưng phấn khó tả. Ánh mắt bối rối, lo lắng của cô càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn. Trần Hân cảm thấy mình như con mồi bị nhắm đến, cả người bất an, không biết con sư tử này sẽ tấn công lúc nào. Chương 9, anh điên rồi sao? Lục Xính Diên liếc nhìn vành tay đỏ ửng của cô, bụng dưới anh nóng ran, khiến anh bứt rứt, khó chịu. Dưới gầm bàn, tay Lục Xính Diên đặt lên đùi Trần Hân. Trần Hân lập tức cảm thấy máu đông cứng lại, cả người sững sờ, hơi ấm từ bàn tay anh ta truyền khắp cơ thể cô. Cô sắp phát điên lên được. Tôi thấy là bận bịu hầu hạ phụ nữ thì có. Lục Càn Khôn đối diện nhìn chằm chằm vào Lục Xính Diên với vẻ mặt thích thú, nói với giọng đầy ẩn ý. Mọi người trên bàn đều nhìn Lục Xính Diên với ánh mắt khinh bỉ. Trần Hân cố nhìn, không dám động đậy, sợ bị người khác phát hiện ra điều bất thường. Làm anh cả phải cười rồi. Đôi mắt Lục Xính Diên lóe lên vẻ u ám, nhếch môi cười lạnh. Bàn tay dưới gầm bàn dùng sức bóp mạnh vào mặt trong đùi Trần Hân. Trần Hân cắn chặt môi dưới, sợ mình không nhịn được mà kêu thành tiếng. Cô cố gắng gạt tay anh ta ra, nhưng cô càng gạt, anh ta càng mạnh tay hơn. Cô liếc xéo anh ta, Lục Xính Diên coi như không thấy, động tác càng táo bạo hơn. Sắc mặt bố Lục vô cùng khó coi, dường như sắp bùng nổ. Lúc này, phục vụ đẩy xe thức ăn vào, Vi Thụy Dương vội vàng đứng dậy cười ha ha. Nào nào nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc mừng công ty mới của cậu cả Lục lên sàn thành công. Phục vụ bưng rượu đến, Lục Xính Diên cuối cùng cũng rút tay lại. Trần Hân trừng mắt nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta mặt không đổi sắc nhận lấy ly rượu từ tay phục vụ, Trần Hân thật muốn tát anh ta một cái. Trần Hân không định uống rượu, cầm tách trà lên thay rượu, Vi Tĩnh Đồng chỉ vào tách trà của cô, bắt bẻ. Trần Hân, cô cũng quá thiếu thành ý rồi đấy, chúng tôi đều chúc mừng Khôn ca, cô lại uống cái này. Tối nay tôi còn phải soạn bài, không tiện uống rượu. Trần Hân khéo léo từ chối. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khó có dịp được tụ họp cùng gia đình chú Lục, làm hậu bối phải biết điều một chút, Tiểu Hân. Nghe lời chú Vi, uống vài ly đi. Vi Thụy Dương ra vẻ bề trên, dùng đạo đức để ép buộc. Lát nữa anh đưa em về. Vi Cầm Bằng lấy tách trà trong tay Trần Hân xuống, thay bằng ly rượu. Trần Hân bất lực, uống cạn ly rượu, phục vụ lại đến rót đầy. Món ăn đã được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa uống. Trần Hân uống hai ly liền thấy toàn thân nóng bừng, trong dạ dày vốn chẳng có gì, giờ lại càng khó chịu, buồn nôn. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Vi Cầm Bằng nắm lấy tay cô. Có sao không? Trần Hân gạt tay Vi Cầm Bằng ra. Tuy đã uống rượu nhưng cô vẫn nhớ mình đã chia tay với người đàn ông này rồi. Không sao, tôi đi vệ sinh một lát. Trần Hân vào nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống nôn khan một trận. Trong dạ dày không có gì, chỉ nôn ra toàn rượu. Ngồi trước bồn cầu vài phút, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ra ngoài súc miệng, rửa mặt. Vừa định ra ngoài thì cửa mở ra. Thân hình cao lớn của Lục Xính Diên che khuất tầm mắt cô. Cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy yết hầu gợi cảm của anh ta, nốt ruồi kia hiện rõ mồn một, như có ma lực thôi thúc cô. Lục Xính Diên khóa trái cửa lại. Anh muốn làm gì? Cô nói xem. Lục Xính Diên cúi đầu xuống, giọng nói trầm khàn, ánh mắt không kiêng dè lướt trên người cô. Hôm nay váy của cô đẹp hơn hôm qua. Hóa ra anh ta thích kiểu kín đáo, đoan trang. Cách Chương.